Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Đông Phong Khoái Đệ, đạn hạt nhân đả kích 1. Cự ly Tây Song Bản Nạp, nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm, hơn 400 dặm bên ngoài. Vân Nam căn cứ khu. Vân Nam căn cứ khu thân là quốc nội võ giả cơ số. Xây dựng cơ bản, thực lực quân sự số 1 số 2 thành lớn. Nguyên bản, liền có rất nhiều cường giả. Vẻn vẹn cửu phẩm liền có 3 vị. Bát phẩm 7 vị. Thất phẩm, hơn 20 người. Có thể gần 2 ngày. Đại lượng cao phẩm, nhào nhào tuôn ra trong mây nam căn cứ khu. Làm cho Vân Nam căn cứ khu cao phẩm võ giả số lượng ngắn thời gian bên trong vượt qua 200 người, đạt đến toàn bộ Vân Quốc 1/5. Cửu đầu xà hoàng liền tại Tây Song Bản Nạp, tất cả mọi người biết rõ, một khi thật cả nước các nơi cũng bộc phát thú triều, Vân Nam căn cứ khu nhất định sẽ gặp phải nhất là hiểm trở nguy cơ. Bên trong căn cứ thị, cơ hồ tất cả tình báo lực lượng, toàn bộ đô giám không lấy nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm. Từng đầu tình báo đưa đến Vân Nam căn cứ khu, có thần bí áo bào đen kim mặt nhân loại cao thủ tiến vào nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm. Nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm bên trong, dị tượng ngàn vạn, cửu đầu xà hoàng hư hư thực thực đã chứng đạo. Bơ ma nguyên thủy xâm lâm tử tình kim mao viên cũng tiến vào nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm rồi. Vân Nam căn cứ khu, võ đạo cục quản lý, Mộc Tĩnh Vân nhìn xem từng đầu tình báo, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, Mộc Tĩnh Vân đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa. Chân trời, một đạo bóng người chân đạp hư không mà tới. Là Cơ Bần Hitman, hắn khí huyết ngoại phóng, phi hành mà tới, đi thẳng tới Vân Nam võ đạo cục quản lý đại lâu văn phòng. Cùng Mộc Tĩnh Vân sẽ cùng. Mộc Tĩnh Vân đứng dậy nghênh đón, mừng lớn nói: Cơ Bần đại sư, đa tạ đến đây trợ giúp. Ta đại biểu Vân Nam căn cứ khu 800 vạn võ giả bình dân cùng quân đội. Trước cảm ơn Cơ Bần đại sư. Đều là nhân loại, làm gì khách khí như vậy? Cơ Bần không có tại trong chuyện này nhiều hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề, nghiêm mặt nói: Mộc lão ca, Tây Cương biên giới bên kia xảy ra chuyện. Hắn đem sự tình cấp tốc nói một lần. Mộc Tĩnh Vân sắc mặt đại biến, thất thanh nói: Tô Trạch chết rồi. Như thế không nhất định tương đương. Cơ Bần lắc đầu trần chờ nói: Lôi đao vương Tô Trạch chiến lực cường hoành, tuyệt đối đạt đến phong hầu đỉnh phong cấp độ. Hắn cùng tử tình kim mao viên một trận chiến đồng thời, còn có thủ đoạn đánh giết xà điêu, vượn đen hai đại bơ ma nguyên thủy xâm lâm yêu vương. Hắn thực lực có thể thấy được chút ít, dù là yêu tộc thật thiết hạ phục kích, muốn giết hắn, sợ cũng không thoải mái. Hắn ý tứ, Tô Trạch cho dù thật tại bơ ma nguyên thủy xâm lâm bị yêu tộc phục sát, là có khả năng chạy trốn, chỉ là bởi vì tử tình kim mao viên nhập cảnh, đồng thời đã tiến về đến Tây Song Bản Nạp, chỉ sợ Tô Trạch còn sống khả năng cực nhỏ. Mộc Tĩnh Vân tâm trầm xuống. Lúc này, một vị cửu phẩm chạy chậm đi qua, đưa điện thoại di động đưa cho Mộc Tĩnh Vân, nói: Mộc trấn thủ, vương bộ trưởng điện thoại. Kết nối, đầu bên kia điện thoại. Vương hầu đứng tại cự ly kinh đô thành chừng 100 dặm Hải Đà Sơn, đỉnh núi. Dưới chân của hắn là một đầu hình thể to lớn, toàn thân bạch sắc cự hổ. Đầu này cự hổ chính là Vân Quốc họ mèo động vật loại yêu thú, bên trong đỉnh cấp cường giả. Đại đạo đi ra gần 5.000 mét. Đều nhanh tu thành tuyệt điên. Nghe nói tại thời kỳ hòa bình, cái này gia hỏa vốn là một nhà vườn động vật nhốt ở trong lồng đối bên ngoài triển lãm Bangladesh hồ. Cho nên nó cực kỳ cừu thị nhân loại, Vương Hầu bình thường có thể bỏ mặc nó sinh hoạt tại Hải Đà Sơn. Lại là bởi vì hắn tạm thời không muốn triệt để cùng yêu thú vạch mặt. Bộc phát đại chiến, nhưng hôm nay, chú ý không lên nhiều như vậy. Mộc Tĩnh Vân, nhường võ giả chuẩn bị kỹ càng nghênh địch, nhường quân đội bên kia trước đưa lên một vòng đạn hạt nhân. Vương Bộ trưởng, Mộc Tĩnh Vân có chút kinh hãi, vội vàng nói, Vương Bộ trưởng, trực tiếp vận dụng đạn hạt nhân sao? Đạn hạt nhân, đối rất nhiều yêu thú cường giả cũng không đại dụng, ngược lại là có thể nổ chết bọn chúng. Có thể yêu thú bên trong cường giả, trong nháy mắt bộc phát tốc độ cũng vượt qua nhiều gấp đôi thậm chí gấp hai nhiều âm nhanh. Bọn chúng lại đối nguy hiểm có một trận trời sinh cảm giác. Có thể sớm tránh đi trung tâm vụ nổ. Thậm chí, có yêu thú sẽ ở bức xạ hạt nhân bên trong sinh ra biến dị, tiến hóa thành càng thêm cường đại kinh khủng giống loài. Cửu đầu xà hoàng, thân là vân quốc yêu tộc sinh ra sớm nhất yêu thú tuyệt điên một trong. Còn có biến dị thành bây giờ bộ dáng. Kỳ thật cũng nhận bức xạ hạt nhân tàn phá. Sợ cái cọng lông, sợ bức xạ hạt nhân quá lợi hại, nhân loại không cách nào ra khỏi thành. Vẫn là sợ địa cầu bị tạc hủy. Vương Hầu cười lạnh, nói, thật muốn đến sinh tử tồn vong trước mắt, lão tử có thể để ý tới nhiều như vậy. Lần này cả nước các nơi bên ngoài trong khu hoang dã cũng có yêu triều ngưng tụ. Một khi bộc phát, cả nước đại loạn, yêu thú phá thành, sẽ làm cho vô số sinh mệnh chết oan chết uổng, hóa thành yêu thú trong bụng chi bữa ăn. Nghe ta an bài, một khi nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm bên kia có động tĩnh, lập tức đưa lên đạn hạt nhân. Đó là cái gì? Đột nhiên, Mộc Tĩnh Vân hô nhỏ một tiếng. Hắn đứng tại võ đạo cục quản lý đại lâu cửa sổ sát sàn bên cạnh. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy nơi xa chân trời. Bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện đại lượng mây đen. Mây đen quay cuồng, hội tụ, đạo đạo điện xa, trong đó lấp lóe, ngoạc kép, ngoạc tào, cái gì đồ vật? So với Mộc Tĩnh Vân, Cơ Bần Hitman liền có vẻ trực tiếp nhiều. Điện thoại một bên khác, thân ở kinh đô thành Vương Hầu cự ly quá xa, tự nhiên không cảm ứng được mấy ngàn dặm bên ngoài đến lo lắng cơ. Vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Mộc Tĩnh Vân cúp điện thoại, phát nhất đoạn video, mấy chương hiện chụp ảnh chụp đi qua, đã thấy chân trời, một đóa chừng trăm dặm to lớn mây đen hội tụ. Trong mây đen, lôi đình cuồn cuộn, cho dù là nhất đoạn video, đều để Vương Hầu cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi cảm giác đè nén. Cái này vị trí, là tại nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm đang trên không? Khó nói là, cửu đầu xa hoàng sau khi đột phá dị tưởng, Vương Hầu ẩn ẩn cảm thấy, đóa này lôi vân có chút quen mắt, có thể nhất thời không có hướng Tô Trạch trên thân nghĩ, dù sao ngày đó Tô Trạch dẫn động lôi vân sự tình. Vương Hầu không có tận mắt nhìn thấy, cho dù là phía dưới truyền đến tình báo, cũng chỉ là khẩu thuật, cũng không ảnh chụp video. Hắn cắn răng ánh mắt trầm xuống, nói, lập tức đưa lên đạn hạt nhân, quấy nhiễu cửu đầu xà hoàng đột phá. Tốt. Mộc Tĩnh Vân cũng là mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn cúp điện thoại, cao giọng nói, thông chi một chút đi, toàn thành đề phòng, mặt khác, đưa nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm một phát đông phong khoái để. Rất nhanh, hưu, một cái gánh chịu lấy đầu đạn hạt nhân gió đông số 41 đạn đào. Phát xạ mà ra, mục tiêu định vị, nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm. Cái đồ chơi này, dùng máy tính không chế quán tính chỉ đạo hệ thống, đề cao chính xác độ chính xác, nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm. Vừa mới ngưng kết kim đan còn không có vượt qua 49 tiểu thiên kiếp, tốc độ. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gì tình huống? Vì sao trong lòng đã tuôn ra một cỗ cực kỳ không ổn cảm giác? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,